Chương 270, người từng trải. Bạch Kiêu thân là thâm niên thợ săn, am hiểu nhất sự tình một trong chính là giải quyết dứt khoát. Tại phân tập loạn tượng bên trong trong nháy mắt rút ra hạch tâm năng lực, song tất cả đều là của hắn một loại bản năng. Khi hắn nhìn thấy Nặc Nặc Lôi Kéo Lục Tuần đẩy cửa vào thời điểm, liền có loại trực giác mãnh liệt, người nọ là tại cầm Lục Tuần làm tấm mộc. Điểm này, từ Lục Tuần đó cũng không tình nguyện biểu lộ, cùng Nặc Nặc cái kia nhao nhao muốn thử hưng phấn trên nét mặt, đều có thể thấy vừa xem hiểu ngay. Mà tương tự hình ảnh, Bạch Kiêu sớm tại Tuyết Sơn bộ lạc liền thấy cũng nhiều. Trên Tuyết Sơn, chắc chắn sẽ có chút thiêu thân lao đầu vào lửa nữ nhân, mang theo hài tử của nhà mình chạy đến Bạch Vô Nhai trong lều vải đến tố khổ, nội dung đại khái như sau. Vô Nhai ca, mạo muội quấy rầy, ta cũng là thực sự không có cách, mới tìm ngươi hỗ trợ, nhà ta cái này bất thành khí hài tử, làm sao cũng không chịu cố gắng, hắn rõ ràng theo Bạch Kiêu không sai biệt lắm cùng tuổi, dưới mắt cái này thực lực sai biệt lại một trời một vực, ta muốn, có thể hay không để cho Bạch Kiêu mang dẫn hắn, bọn hắn người đồng lứa ở giữa có lẽ còn có tiếng nói chung, để hắn có thế đợi tại ưu tú tấm gương bên người, cũng có thể khích lệ hắn càng cố gắng một chút. Vô Nhai ca, thực sự là không có ý tứ tới quấy rầy ngươi, nhưng hài tử sự tình, ta cũng chẳng còn cách nào khác, nhà ta nha đầu này không phải vừa qua khỏi 13 tuổi sinh nhật nha, ta luôn luôn sủng nàng, liền nói quà sinh nhật muốn cái gì đều được, chỉ cần đủ khả năng, kết quả nàng liền nói bản thân quà sinh nhật cái gì cũng không muốn, chỉ muốn tìm Bạch Kiêu đến nói một chút lời nói. Bình thường vào lúc này, Bạch Kiêu đều sẽ nhìn thấy một trương người đờ một, nờ dê lứa sinh không thể yêu mặt, mà vừa mới Lục Tuần trên mặt cái kia sinh không thể yêu khí chất, thật sự là cực kỳ giống trong bộ lạc những cái kia đáng thương người đồng lứa, như vậy tự nhiên mà vậy, mạnh mang Lục Tuần thượng môn Nặc Nặc thân ảnh, cũng liền cùng những cái kia vô lương gia trưởng trùng hợp bắt đầu, nhiều khi, cái gọi là trực giác, bất quá là lặp đi lặp lại sau khi rèn luyện hình thành cơ bắp ký ức. Bạch Kiêu mặc dù không phải loại kia am hiểu phân tích lòng người trí giả, nhưng ở trong bộ lạc trải qua nhiều chuyện, những chuyện tương tự căn bản nhất mắt hiểu rõ. Vị này Lục Tuần thiếp thân nữ bộc căn bản là đem nhà mình thiếu chủ nhân coi như tấm mộc, chân thực mục tiêu thì là trực chỉ Trịnh Lực Minh. Mặc dù tại rất nhiều người xem ra, Trịnh Lực Minh quả thực là thế gian không có khả năng nhất bị người thích vĩnh thế độc thân chó, cho dù có nhân thủ nâng hoa tươi hướng hắn tỏ tình, cũng chỉ biết bị xem như là thật tâm lời nói đại mạo hiểm loại hình trò đùa quái đản. Có thế Bạch Kiêu tại Tuyết Sơn thời điểm, cũng một mực kiên trì cho rằng Bạch Vô Nhai là không đáng, nhất được yêu cặn bã chí tôn, sau đó liền trơ mắt nhìn lấy cái này đến cái khác bộ lạc nữ tử thiêu thân lao đầu vào lửa, tán thân biển lửa. Từ đó về sau, Bạch Kiêu liền hiểu một sự thật, nhân loại là một loại ham mê tìm đường chết sinh vật, liên quan đến tình yêu thời điểm càng là hận không thể từ nhân quả tuyến bên trên liền đem bản thân giết không chừa mảnh giáp, cho nên cho dù có người thích Trịnh Lực Minh, Bạch Kiêu cũng là lại không chút nào kinh ngạc. Huống chi Trịnh Lực Minh trừ tôn vinh thảm đạm bên ngoài, cũng không có cái gì khác mau bệnh, ưa thích Trịnh Lực Minh, dù sao cũng so ưa thích Bạch Vô Nhai đáng tin hơn một chút. Về phần Nặc Nặc rốt cuộc là coi trọng Trịnh Lực Minh địa phương nào, Bạch Kiêu liền không quan tâm, hắn chỉ là nhìn không được vô lương gia trưởng dùng hài tử là bia đỡ đạn đáng xấu hổ hành vi, mới có thể xuất thủ ngăn cản, nhưng là truy cầu tình yêu chuyện này bản thân là chưa từng có sai, chí ít Bạch Kiêu cái này vì chân ái mà rời đi bộ lạc người, bây giờ không có lập trường đi trách móc, ngăn cản người khác. Cái này áo đen nữ bột nguyện ý cho Trịnh Lực Minh sinh con vậy cũng cho phép nàng, Bạch Kiêu chỉ cần đem chịu khổ dính líu Lục Tuần cứu được là có thể. Về sau, mang Lục Tuần rời đi nơi đây, để Trịnh Lực Minh cùng Nặc Nặc thỏa thích phẩm vị chân ái liền tốt, không tốt đẹp gì. Nặc Nặc khí cấp bại phôi nói, ngươi mắt mù sao, ngươi chỗ đó nhìn ra ta thích hắn. Bạch Kiêu hỏi lại, không vui sao, nhưng mà không đợi Nặc Nặc mở miệng đáp lại, ngoài cửa lại vang lên một loạt tiếng bước chân, Bạch Kiêu lỗ tai khẽ động, từ cái kia đặc biệt bước đi bên trong. Nghe được người quen vận luật, dáng người không cao, bộ pháp nhẹ nhàng mà có thứ tự, mỗi bước ra một bước đều tựa như tinh chuẩn đo đạt qua, một điểm không nhiều một phần không thiếu, trọng tâm chết đi càng là phản phất như là giống như máy móc tinh chuẩn, cho thấy nhục thân trải qua thiên truy bách luyện, tại Bạch Kiêu trong trí nhớ, đồng thời thỏa mãn trở lên điều kiện cũng chỉ có một người mà thôi. Doanh Sương Tuyết, vừa dứt lời, ngoài cửa bước chân lập tức sốt xếp, cái kia thấp bé thân ảnh mang theo vài phần chật vật vọt vào, ai bảo ngươi gọi tên ta rồi, ta không có danh hiệu sao? Bạch Kiêu lúc này mới nhớ tới người này đối với tên thật như là nội y đồng dạng mẫn cảm, bị người chọc thủng tên thật liền phản phất lộ hàng, không thể làm gì khác hơn nói xin lỗi, thật có lỗi, trì giới nhân nữ sĩ, xin hỏi ngươi cũng là đến hướng Trịnh Lực Minh thổ lộ sao? Trì giới nhân vừa muốn mở miệng, liền bị Bạch Kiêu một câu nói kia giữ lại yết hầu, toàn bộ người phản phất như là tao ngộ trưởng công chúa một dạng, tràn đầy bi phẫn muốn chết oanh liệt khí chất. Một bên khác, Nặc Nặc là bày biện ra xù lông tư thái, quay đầu lại đối với trì giới nhân trợn mắt nhìn. Ngươi là cái gì người? Bạch Kiêu giải thích nói, nàng là Huy Hoàng Cốc trì giới nhân, trước đó tại Ngu Sơn Thành đã từng cùng Trịnh Lực Minh lão sư kề vai chiến đấu, sinh ra thâm hậu tình chiến hữu. Nặc Nặc tại chỗ liền nhảy dựng lên, chính là yêu nữ kia, nàng thế mà lấy lại đến Hồng Sơn Thành đến rồi. Trì Giới Nhân đối mặt Bạch Kiêu lúc, vốn là bi kịch chuyện xưa nữ chủ nhân công, nhưng là nghe được nặc nặc thanh âm, lập tức biến thành bi kịch trong chuyện xưa nhân vật phản diện nữ chủ nhân công, toàn bộ người đều tản mát ra lạnh thấu xương sát khí. Ngươi là ai? Nặc nặc cười nói, ta là cho Trịnh Lực Minh quét dọn gian phòng nữ bột nặc nặc, đánh, quét dọn gian phòng. Trì Giới Nhân tại chỗ bị trọng thương, lão đảo lui lại mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, sau đó dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Trịnh Lực Minh, ngươi còn có nữ bột. Trịnh Lực Minh nhưng căn bản không rảnh để ý, hắn lúc này đã sớm đem lực chú ý từ nháo kịch nhân vật chính trên người dời ra chỗ khác, chuyên chú ngồi ở trước bàn ăn phẩm vị gà rán, vừa ăn một bên thở dài, vì cái gì bản thân liền không có mỹ thực ma chủng, nghiên cứu nhiều năm mỹ thực, tại sao phải tại người khác trong miệng mới được mức độ lớn nhất phóng thích, loại này nuôi con gái tâm thái, vì sao như thế bi tráng. Về phần bên cạnh cái kia hai cái không hiểu thấu đầu óc nước vào nữ nhân, hắn đã sớm tại nhận biết phương diện liền đem nó che chở, để đó gà rán không ăn, đi xem hai nữ nhân lên cơn, hắn cũng không phải nhược trí, mà hai nữ nhân kia vì sao lại lên cơn, hắn càng là không có chút nào quan tâm. Trịnh Lực Minh khỏa tâm này linh tại chuyện nam nữ bên trên đã sớm tê liệt, lúc tuổi còn trẻ hắn anh tuấn tiêu sái, lại thiên tư hơn người, quả thực là trời sinh trêu hoa ghẹo nguyệt thể chất, không biết bao nhiêu thiếu nữ ngu ngốc nguyện ý vì hắn không màng sống chết, đủ loại si cùng nhau rất giống là tập thể động kinh, vì thế Trịnh Lực Minh đã từng cực độ buồn rầu qua, bàng hoàng qua, mà chờ hắn từ học viện tốt nghiệp, lĩnh ngộ được ma đạo chân lý, bắt đầu bỏ qua túi da chi cẩm tú, cam nguyện biến thành một đống thịt mỡ sau, những cái kia đã từng đối với hắn quên sống chết bọn nữ tử, lại đối với hắn tránh chi e sợ cho không kịp, đủ loại sợ hãi chi tướng, đồng dạng giống như là tập thể động kinh, cho nên theo Trịnh Lực Minh, nữ nhân tới được nhanh đi cũng nhanh, chỉ có gà rán mới là vĩnh hằng. Nhưng mà hắn loại này an tâm ăn gà, không để ý tới ngoại vật thái độ, lại nghiễm nhiên thành một loại dung túng. Các ngươi đánh trước qua một trận, chỉ có người thắng mới có tư cách cùng ta đối thoại. Trì Giới Nhân cùng đen nữ bột liếc nhau, tại trong mắt của đối phương không hẹn mà cùng thấy được tuyệt không thối nhượng đấu chí. Rất tốt, thú vị. Ngay tại thiên lôi địa hỏa sắp bùng nổ thời điểm, Bạch Kiêu là vỗ xuống Lục Tuần bả vai, thừa dịp hiện tại, đi nhanh lên. Tránh đi trung tâm phong bạo, Lục Tuần một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, đi đầu vội vàng giải thích nói. Vừa mới nặc nặc đó thuần túy là nói hô nói vượng, ta hiểu. Bạch Kiêu lại vỗ vỗ Lục Tuần bả vai, khoan hậu có lực trong lòng bàn tay ký thác là Tuyết Sơn người tuyệt đối tín nhiệm. Lục Tuần cảm thụ được trên xương quai xanh vết rạn, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đa tạ, Bạch Kiêu cười cười, không khách khí. Nhưng mà không khách khí về sau, giữa hai người liền trầm mặt xuống, trong lúc nhất thời ai cũng không nghĩ ra đủ tốt chủ đề, trầm mặt phía dưới, không khí ngược lại xấu hổ, thẳng đến trên lầu truyền tới mãnh liệt chấn động, khiến cho toàn bộ tống lâu đều lay động không thôi, cho bụi bột đá từ đỉnh đầu tuôn rơi mà rơi, hai người mới không hẹn mà cùng chạy ra tống lâu, thật là nghĩ không ra a, lão sư thế mà trở nên như thế quý hiếm. Lục Tuần cảm khái, bất quá kỳ thật cũng hợp tình hợp lý, ta nhớ được có lần nặc nặc khi dọn dẹp gian phòng thời điểm, đã từng lật đến qua hắn lúc còn trẻ ảnh chụp, lúc ấy nàng ròng rã 10 phút đồng hồ không có hô hấp, ta còn tưởng rằng là bị album ảnh bên trên tràn dầu cho bị sặc, hiện tại xem ra, mầm móng vào thời khắc ấy liền đã chôn xuống đến rồi.